Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, ta sẽ cố gắng tranh thủ. Lão đại, ngươi cái này đang làm cái gì quỷ? Nghiêm Phong bước nhanh chạy gần cái kia đầu đều nhanh muốn nhập vào dưới mặt đất thân ảnh trước. Mạt, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Sau đó mặt khác đến gần mấy người, mới nhìn đến thân ảnh kia lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tràn đầy bùn đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Băng Hoàng Trung đội đô thống Diệp Băng. Nói thật từ khi Nghiêm Phong bọn hắn nhận biết Diệp Băng đến nay, chưa từng thấy qua vị này chật vật như thế thời điểm money mà lại cái này từ không trung đến rơi. Xuống lại là làm sao quỷ, chẳng lẽ vị này làm việc cổ quái đô thống đại nhân? Lại tại nghiên cứu cái gì mới đồ vật? Nhưng cũng không cần đem đầu của mình ngã vào trên mặt đất bên trong a. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Mặc cho ai tại chật vật như thế không chịu nổi thời điểm bị người vây xem. Tâm tình đều là không tươi đẹp lắm. Cho dù là Diệp Băng cũng không ngoại lệ. Bọn gia hỏa này thật giống như biết mình muốn xấu mặt. Sớm ở chỗ này chuẩn bị xong muốn xem cuộc vui đồng dạng. Bởi vậy khẩu khí của hắn bên trong đều ẩn chứa một tia bất thiện. Nói đến vừa rồi Diệp Băng thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn là tại doanh trướng bên trong nếm thử bạo phong chi lực, nhìn xem chính mình có thể hay không phi hành, nhưng không ngờ một cái không có khống chế tốt, từ trên bạo phong huyền băng bóc ra gió xoáy quá nhiều, làm cho hắn trực tiếp bị gió bão nổi lên, xuyên ra doanh trướng mới ngã xuống nơi này. Bởi vậy cũng nói muốn ở trên trời băng lực phía dưới liền có được phi hành chi lực. Cho dù là luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng dạng này thân vật, cũng không phải một lần là xong, còn phải cần nhiều hơn tìm tòi cùng luyện tập mới được. Ây, cái kia, chúng ta là sợ lão đại ngươi tâm tình không tốt, muốn tới đây cùng ngươi tâm sự. Gặp vị lão đại này thần sắc bất thiện, rất có thể sau một khắc liền muốn đánh người. Nghiêm Phong cũng là giật nảy mình, không còn dám hỏi chuyện vừa rồi, mà là đem chính mình mấy tâm tư người nói ra. Nói thật, hôm qua Diệp Băng từ Thủ Vân Thành cửa đông bên ngoài trở về. Dạng như vậy rất là dọa người, trực tiếp đem Thủy Nguyên Thương thi thể ném ra chính là cũng không quay đầu lại đi. Tần Nhược dù sao cũng là nữ tử, mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng vẫn là so một đám đại nam nhân muốn tinh tế tỉ mỉ được nhiều. Hơi trầm tư, liền suy đoán Diệp Băng là bởi vì Lăng Ba tướng quân chết mà phẫn buồn bực. Lúc này muốn qua đây khuyên bảo, lại không nghĩ tới vậy mà thấy được một màn như thế. Bất quá cứ như vậy, đám người lại là không nói thêm gì nữa. Vị này đô thống đại nhân rõ ràng đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bằng không cũng sẽ không tại doanh trướng của mình bên trong làm những này quái sự. Ngoài thành chiến sự như thế nào? Diệp Băng đúng là đã điều chỉnh qua đây. Dù sao Triệu Lăng Ba đã chết, đang không có chứng cứ cùng thực lực tuyệt đối tình huống dưới. Hắn cũng cầm Tiêu Bất Thông không có biện pháp gì. Bởi vậy vỗ vỗ trên người mình bùn đất, thuận miệng hỏi một câu. Cửa Đông Thủy Tinh Đại Quân cùng cửa Bắc Tốn Phong Đại Quân đều đã thối lui. Bất Thông tướng quân có lệnh, lưu xuống Thủ Vân Thành quân coi giữ để phòng bất trắc. Hàn Thiết quân 3 ngày sau khải hoàn hồi triều. Nói đến đây lời nói thời điểm, Nghiêm Phong khẩu khí đều có chút kích động, bởi vì hắn biết dạng này tốt nhất kết quả, đến cùng là ai tạo thành. Đó chính là trước mắt cái này gọi là Diệp Băng tân tấn Hàn Thiết quân đô thống A. Phải biết Nghiêm Phong mấy người bọn họ, thế nhưng là từ Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân bắt đầu liền theo. Mà vào lúc đó, Diệp Băng vẫn còn chỉ có đại băng lực cấp độ, liền cùng cái kia tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên chiến đấu. Đều phải tốn phí không ít khí lực, nhưng lúc này mới vẻn vẹn thời gian nửa năm, cái kia cùng bọn hắn cùng nhau gia nhập Hàn Thiết quân gia hỏa. Đã phát triển đến tình trạng như thế. Không chỉ có là liền giết 2 đại đế quốc 11 tên đại tướng. Thậm chí ngay cả Thủy Tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương cũng cho sinh sinh đánh chết. Càng dọa đến cái kia Tốn Phong đế quốc thống soái Lục Kế Phong đánh cũng không dám đánh. chính là cuộc đuôi lui quân. Đại sự như thế, là Nghiêm Phong bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ là vị kia thất đoạn địa băng lực bất thông tướng quân. Cũng tuyệt đối làm không được a. Trong lúc một khắc, vô luận là Nghiêm Phong hay là Lâm Hưu, đều vì thân là băng hoàng trung đội một thành viên mà cảm thấy tự hào. Bọn hắn rất là may mắn có thể tại Diệp Băng không quan trọng thời khắc liền theo bên người. Cùng một chỗ chứng kiến cái này chói mắt nghịch thiên quật khởi. Các ngươi nói, cái này Lăng Vân quân tướng quân vị trí, có thể hay không rơi xuống lão đại trên đầu a? Bỗng nhiên ở giữa, Lâm Hưu lại là phát ra như thế một đạo nghi vấn. Làm cho giữa sân bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Mặt khác ánh mắt của mấy người, cũng là đồng loạt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Nói thật, liền đưa ra cái nghi vấn này Lâm Hưu, đều cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Có ai tại gia nhập Hàn Thiết Quân nửa năm không đến thời điểm. Liền trực tiếp từ một cái bình thường binh sĩ, tấn thăng làm một quân chi tướng. Trước kia những Hàn Thiết Quân tướng quân kia, cái nào không phải ở trong Hàn Thiết Quân dốc sức làm chịu đựng mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm, lúc này mới bởi vì công tấn thăng làm tướng quân, mà bọn hắn mỗi một cái, cũng tận đều đạt đến địa băng lực cấp độ. Triệu Lăng Ba tại sau trận này bên trong bất hạnh bỏ mình. Mặc dù Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đều cực kỳ bi thống. Nhưng nếu là Diệp Băng có thể bởi vậy thiếu ngồi lên Lăng Vân tướng quân vị trí. Vậy bọn hắn chỉ sợ là mừng rỡ lớn hơn bi thương. Dù sao so với vị kia cao cao tại thượng Lăng Ba tướng quân đến. Bọn hắn đối Diệp Băng chỉ sợ muốn càng thêm thân cận cùng quen thuộc một chút. Bất quá Nghiêm Phong mặc dù có câu hỏi này, lại là lo lắng Diệp Băng đau lòng Triệu Lăng Ba cái chết. Không đành lòng ở tại sau khi chết kế nhiệm hắn vị. Miễn cho xúc cảnh sinh tình, Lăng Vân quân tướng quân vị trí, ta sẽ cố gắng tranh thủ. Ngay tại lúc mấy người tất cả dường như biết được suy nghĩ ngay miệng. Diệp Băng lời nói đã là trịnh trọng mà ra, làm cho bọn hắn đều là yên lòng. Xem ra vị này đô thống đại nhân, cũng không phải là những cái kia cổ hủ hạng người. Chỉ là đám người không biết là, thời khắc này Diệp Băng, suy nghĩ đã về tới hôm qua tại Thủy Tinh trong đại quân thảm liệt một khắc. Tại cái kia thời khắc sống còn, Triệu Lăng Ba nói tới câu nói sau cùng. Diệp Băng, không nên quay lại, Lăng Vân quân liền giao cho ngươi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Những lời này không ngừng tại Diệp Băng bên tai đảo quanh. Đây mới là hắn không chút do dự nguyên nhân, cái kia bỏ tính mạng mình cũng muốn đem chính mình đưa ra trùng vây Lăng Ba tướng quân. Thật sự là để hắn kính nể, yên tâm đi, Lăng Ba tướng quân, Lăng Vân quân giao cho trong tay của ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Băng tầm mắt nhìn về phía đông bắc chân trời. Tựa hồ đang nơi đó còn lượn lờ lấy một bộ bất khuất trung hồn. Đang nhìn mình, nhìn xem thủ vân thành này cửa nam Lăng Vân quân đại doanh. Hắc hắc, lấy lão đại lần này công lao, ta cảm thấy cho một cái tướng quân đều quá keo kiệt. Gặp Diệp Băng không có cái gì không vui, Nghiêm Phong không khỏi phát ra một đạo tiếng cười. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là rất tán thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều biết, đây chỉ là chính mình hy vọng xa vời thôi. Hàn Thiết quân tướng quân, cái kia có thể nói đã là này trong quân có thể phấn đấu đỉnh điểm. Lại hướng lên, chẳng lẽ muốn ngồi lên cái kia thống soái đại nhân vị trí không thành. Vị kia thế nhưng là hoàng tộc dòng chính, là tuyệt đối không có khả năng giao cho ngoại nhân, dù là Diệp Băng công lao lại cao hơn, cũng không có khả năng với tới. Convert by Lucario, hết chương.